Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, một quyền một cái mắt gấu trúc loại kia. Liền như vậy, một năm thời gian đi qua rất nhanh. Nghỉ này một ngày, hết thảy hai tử đều vô cùng phấn khởi đi về nhà. Đường Tam cùng Diệp Hải cũng muốn về Thánh Hồn Thôn. Chỉ có Tiểu Vũ chính mình một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Đường Tam một bên thu thập hành lý, vừa hướng dựa vào ở trên giường Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, ngày hôm nay liền nghỉ, ngươi không trở về nhà sao? Hắn thấy Tiểu Vũ căn bản không có về nhà ý tứ. Trong lòng cảm giác kỳ quái, Tiểu Vũ nhìn thấy chờ xuất phát Diệp Hải cùng Đường Tam. Con mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói, thôn các ngươi đúng hay không cách học viện không xa? Nếu không, ta và các ngươi về đi chơi đi. Thế nào? Đường Tam mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Hải liền mở miệng nói. Có thể a, một người 10 viên kim hồn tệ. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bồi chơi, chúng ta là chuyên nghiệp. Tiểu Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Không thành vấn đề, có điều trước tiên nợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Hải không nói gì. Tiểu Vũ cái tên này đều thiếu nợ hắn 20 viên kim hồn tệ. Đây là con giận quá nhiều rồi, không sợ cắn thật không? Hải ca, ngươi xem Tiểu Vũ không địa phương đi. Muốn không liền để nàng theo chúng ta trở lại đi. Đường Tam nói. Diệp Hải hỏi, tiền ngươi thế nàng ra sao? Khụ khục, Đường Tam ho nhẹ hai tiếng. Nói, nếu không một người một nửa. Diệp Hải càng thêm không nói gì. Cái kia không tương đương ở nàng không xuất tiền. Khi nào trung thực Tiểu Tam cũng có thể nói lời như vậy. Đường Tam thấy Diệp Hải không có phản đối, mau mau đối với Tiểu Vũ liếc mắt ra hiệu. Sau đó hai người ra ký túc xá. Nói thật, Đường Tam 6 vị trí đầu năm, trừ cha hắn ở ngoài, chưa từng biết sợ người nào. Hắn cũng cho rằng cả đời này chỉ có thể sợ cha hắn một người. Người mang huyền thiên bảo lục, nắm giữ song sinh võ hồn hắn, cũng xác thực không cần sợ bất luận người nào. Nhưng kể từ cùng Diệp Hải đi tới Nặc Đinh Thành sau khi, Đường Tam phát hiện, hắn lại thêm một cái sợ người. Diệp Hải cái tên này, làm việc toàn bằng tâm tình, không chính không tà. Tâm tình không tốt thời điểm, dù cho là cùng hắn quan hệ tốt nhất Đường Tam, cũng chiếu đánh không lầm. Hơn nữa, Diệp Hải đối với bất kỳ người nào đều không có lòng kính nể. Ở trong lòng của hắn, trên đời này, dù cho là thiên vương lão tử cũng không bằng hắn lớn. Then chốt là, Diệp Hải cái tên này thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, dù cho Đường Tam dùng ra hết thảy thủ đoạn, cũng đánh không thắng. Vì lẽ đó, Đường Tam đời này lại thêm một cái sợ người. Tiểu Vũ vốn là cũng là không sợ trời không sợ đất tính tình, nhưng hiện tại cũng sợ Diệp Hải. Bởi vì Diệp Hải liền nữ sinh đều đánh, cùng đánh Đường Tam như thế sức mạnh, một quyền một cái mắt gấu trúc loại kia. Diệp Hải cũng không biết Đường Tam cùng Tiểu Vũ ý nghĩ. Hắn xuyên Việt tới, hơn nữa còn ủng có vô địch cường đánh dấu hệ thống, chẳng khác gì là mở cái quái. Diệp Hải ý nghĩ là, nếu như ông trời mở cho hắn treo, hắn cũng không thể theo tính tình của chính mình làm sằng làm bậy. Cái kia thật còn không bằng đập đầu chết. Vì lẽ đó Diệp Hải không hề che giấu chút nào tính cách của chính mình tính khí. Nhìn thấy không hợp mắt liền đánh. Nói chuyện cũng không che che giấu giấu. Là cái gì liền nói cái gì. Ba người từ Nặc Đinh Thành rất nhanh đi tới Thánh Hồn Thôn. Trên đường Đường Tam còn muốn mua hai bình rượu cho Đường Hạo mang về. Diệp Hải trực tiếp ngăn cản Đường Tam. Hắn biết lần này trở về khẳng định không nhìn thấy Đường Hạo, cũng không có cần thiết nhường Đường Tam làm loại này vô dụng công. Làm Đường Tam hỏi Diệp Hải tại sao không nhường hắn mua rượu thời điểm, Diệp Hải mỉm cười trả lời, nếu như ngươi mua rượu, ta liền đánh ngươi một trận. Đường Tam, liền như vậy, Diệp Hải thành công bỏ đi Đường Tam mua rượu ý nghĩ. Ba người đi tới hàng rèn cửa, Đường Tam dừng chân lại. Có chút thất thần nhìn bên cạnh treo búa ký hiệu. Hạo thúc nên không ở nơi này. Trong phòng đều rơi đầy cho bụi. Ba người đi vào hàng rèn. Đường Tam kêu vài tiếng, đều không có người đáp lại. Diệp Hải lau một cái bàn, trên ngón tay một lớp bụi bụi. Ba ba, làm sao sẽ không ở, Đường Tam hồn bay phách lạc nói. Tuy rằng Đường Hạo đối với Đường Tam cũng không có bao nhiêu tốt, nhưng Đường Tam vừa đến cái thế giới này, liền bắt đầu cùng Đường Hạo sống nương tựa lẫn nhau. Đường Hạo này một mất tích, cho Đường Tam tạo thành sự đả kích không nhỏ. Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai, nói, nhìn cha ngươi có hay không lưu lại cho ngươi thư từ gì. Đường Tam nhịn xuống trong lòng khổ sở, ở trong phòng tìm nửa ngày, cũng không có tìm được. Diệp Hải trầm ngâm nói, nếu như vậy, cái kia trước tiên đi Kiệt Khắc gia gia nơi đó đi. Người này phá nhà không còn Hạo Thúc cũng không cái gì đáng giá lưu luyến. Đi theo ta đi, Tiểu Vũ lẳng lặng nhìn Đường Tam cùng Diệp Hải đối thoại. Không nói một lời, Diệp Hải mang theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi tới Lão Kiệt Khắc nhà bên trong. Vừa thấy mặt, Diệp Hải trước tiên cho Lão Kiệt Khắc một cái gấu ôm, kém chút đem Lão Kiệt Khắc lão thân thể cho ép hỏng. Lão Kiệt Khắc cười ha hả nói, Tiểu Hải, ta còn muốn tiếp các ngươi đi đây. Không nghĩ tới các ngươi đúng là trước về đến. Ta cùng Tiểu Tam cũng đã là hồn sư, đi như thế điểm đường không là vấn đề. Diệp Hải cười nói, Lão Kiệt Khắc nghe vậy, bỗng nhiên vỗ một cái trán, nói, đúng rồi Tiểu Tam, Đường Hạo đã không ở thôn. Hắn đi thời điểm, cho ta một phong thư, nói chờ ngươi trở về thời điểm nhường ta giao cho ngươi. Nói, Lão Kiệt Khắc đi trong phòng lấy ra một phong ố vàng thư, giao cho Đường Tam. Đường Tam nặn nặn nắm đấm, tiếp nhận thư, mở ra nhìn lên. Diệp Hải ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, ra ra, Hạo Thúc là lúc nào rời đi? Hắn nhớ tới, nguyên tắc bên trong Đường Hạo tựa hồ là ở Đường Tam về đến nhà chi trước đây không lâu mới rời khỏi, nhưng hiện tại Đường Hạo rõ ràng đã rời đi rất lâu. Lão Kiệt Khắc suy nghĩ một chút, nói, đại khái chính là ta đem các ngươi đưa đi Nặc Đinh Thành sau khi qua không tới nửa tháng đi. Đường Hạo còn căn dặn ta, không muốn sớm nói cho Tiểu Tam, các loại Tiểu Tam trở về lại đem thư giao cho hắn. Lão Kiệt Khắc hồi ức nói, Đường Hạo lúc đó biểu hiện rất nghiêm nghị. Hắn nói hắn kẻ địch đuổi theo, hắn muốn đem bọn họ dẫn ra. Nghe được câu nói đầu tiên thời điểm, Diệp Hải còn đầu óc mơ hồ. Nghe tới Lão Kiệt Khắc câu nói thứ hai sau khi, Diệp Hải ánh mắt lập tức đọng lại. Diệp Hải chợt nhớ tới đến, chính mình thu được cái thứ nhất hồn hoàn sau khi đi võ hồn điện đo lường hồn lực thời điểm. Chuyện đã xảy ra, lúc đó hắn chính là đắc ý vô cùng thời điểm, tuyên bố muốn khiêu chiến võ hồn điện nhân vật lợi hại nhất. Kết quả, trực tiếp va vào Bỉ Bỉ Đông. Nếu như không phải hắn khi thời cơ linh, chỉ sợ cũng sẽ bị Bỉ Bỉ Đông cho một cái tát đập chết. Hắn lúc đó liền phi thường kỳ quái, lấy Bỉ Bỉ Đông thân phận tôn quý, làm sao có khả năng sẽ tới Nặc Đinh Thành loại địa phương nhỏ này đến. Liên tưởng đến Đường Hạo rời đi, Diệp Hải cảm giác mình tựa hồ rõ ràng cái gì. Lúc này Đường Tam cũng xem xong tin, hốc mắt của hắn đỏ lên, nhìn Lão Kiệt Khắc nói, Kiệt Khắc ra ra, ta rõ ràng cảm tạ ngươi giúp ta bảo quản phong thư này. Nói xong, xoay người chạy ra ngoài. Tiểu Vũ cũng đi theo. Ra ra, cơm chưa làm thêm một điểm, ta đi đem Tiểu Tam cho gọi trở về. Diệp Hải do dự một chút, để lại một câu nói, cũng theo đuổi theo, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.